Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 153. Trọng tài hợp thời tuyên bố, Utoto mất đi năng lực chiến đấu, bổn chàng người thắng là Diệp Ly tuyển thủ. Thật bất khả tư nghị, Diệp Ly không hổ là hạt giống tuyển thủ, thế mà có thể đeo Otis huấn luyện đến trình độ như vậy. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho Diệp Ly tuyển thủ. Diệp Ly thu hồi Otis, đúng đúng mặt Lâm Xảo Xảo cười một tiếng. Học tỷ, nói xong, chờ ta đi đối chiến đại học phải nhốt chiếu ta nha. Lâm Xảo Xảo liếc mắt, ta cảm thấy đến lúc đó là ngươi chiếu cố ta mới đúng chứ. Diệp Ly, học tỷ nói gì vậy? Ta hôm nay chính là học tỷ để cho ta mới may mắn chiến thắng. Lâm Xảo Xảo không thèm để ý. Diệp Ly, thu hồi úa to tồ sau đó xoay người hướng tuyển thủ trong thông đạo đi đến. Vừa đi vừa nói, vậy chúng ta đối chiến đại học gặp. Diệp Ly vội vàng gọi vào. Không cần gấp như vậy đi a. Xem hết tranh tài a. Không nhìn, thương tâm. Diệp Ly thán thở ra một hơi. Đối người xem gật gật đầu, đang hoan hô cùng tiếng ồn ào bên trong đi vào tuyển thủ thông đạo. Tuyển thủ chờ trong đại sảnh, Đỗ Đông ba người đã đang chờ Diệp Ly. Diệp Ly thoáng qua một cái đến, Đỗ Đông lên đường. Diệp Ly, người cũng quá vô tình, đem Lâm Xảo Xảo mỹ nữ xinh đẹp như vậy đánh thành dạng này. Diệp Ly tức giận nói, ta cũng nghĩ để ngươi tới a. Đáng tiếc có ít người trận đầu liền bị đào thải. Đỗ Đông, ta không bị đào thải Khương Tẫn liền sẽ bị đào thải a. Ta chỉ là đem tấn cấp danh ngạch tặng cho hắn mà thôi. Khúc U Nhi, không biết xấu hổ. Khương Tẫn, không có việc gì, lần sau có cơ hội lại đối chiến. Đỗ Đông vội vàng khoát tay. Không được không được, ai cùng ngươi tên biến thái này đối chiến a. Chúng ta bốn người bên trong cũng liền Diệp Ly có thể đánh với ngươi đánh. Bốn người còn không có trò chuyện bao lâu. Trận đấu thứ ba bắt đầu. Trên màn hình lớn hiện ra hai cái to lớn danh tự. Cao Kiến Dương Hoàng Lâm Huy Đỗ Đông đứng dậy. Đi thôi, đi xem một chút Cao Kiến Dương tranh tài. Hắn cũng là cùng Diệp Ly đồng dạng hạt giống tuyển thủ đâu. Diệp Ly cũng đứng dậy. Hắn dùng cái gì Pokemon? Khúc U Nhi, Pupeter, Diệp Ly ám đạo quả nhiên. Lại là siêu hiếm Pokemon. Hơn nữa còn là Diệp Ly tương đối quen thuộc. Hắn trong bọc có vẻ như còn có một con Shiny Lavita đi. Bốn người cùng một chỗ đứng dậy tiến về tuyển thủ quan chiến đài. Trọng tài giới thiệu xong tuyển thủ về sau. Cao Kiến Dương cùng Hoàng Lâm Huy đồng thời thả ra Pokemon. Quả nhiên, Cao Kiến Dương thả ra là một con màu lam kén chặng Pokemon Pupeter. Mà đối diện Hoàng Lâm Huy thả ra là một con to lớn Snorlax. Đối chiến bắt đầu sau hai con Pokemon đánh cho có đến có về. Bất quá mặc dù Snorlax phòng ngự rất cao, cuối cùng vẫn không có mài qua Pupeter. Từ đó, hôm nay tranh tài đã tiến vào hồi cuối, chỉ chuyện cuối cùng một trận, cũng chính là Khúc U Nhi đối chiến. Khúc Nhi đối chiến coi như thuận lợi, đối thủ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là so với Diệp Ly bọn hắn vẫn là chênh lệch một điểm. Khúc Nhi cuối cùng thắng được tranh tài, Diệp Ly bốn người bọn họ, ngoại trừ Đỗ Đông, toàn bộ tấn cấp, từ đó bát cường chiến kết thúc, ngày mai sẽ là vòng bán kết, bốn người cũng riêng phần mình trở về. Lúc đầu Đỗ Đông đề nghị cùng đi ăn một bữa cho bọn hắn khánh chuân hạ. Bất quá bị ba người cự tuyệt, đều nói muốn đi chuẩn bị ngày mai vòng bán kết. Nói lần sau đi, Đỗ Đông im lặng, giống như hắn đề nghị này từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu liền đề a. Thế nhưng là mỗi lần đều nói lần sau. Pokemon giải thi đấu cái này đều nhanh kết thúc. Còn lần sau, Diệp Ly trở lại trung tâm Pokemon gian phòng. Như thường lệ cho Pokemon cho ăn. Bởi vì Joyless cố gắng giá trị đã soát đầy, cho nên Diệp Ly đành phải mang theo Stubful tiến vào thế giới trò chơi soát cố gắng giá trị từ thế. Giới trò chơi lúc đi ra, Stubful cố gắng giá trị ngoại trừ đặc công, cái khác toàn bộ đạt đến 500 trở lên, công kích càng là đạt đến hơn 600. Sở dĩ gấp như vậy soát cố gắng của nó giá trị là làm một cái hoàn toàn chuẩn bị. Vạn nhất tại tổng quyết tái thời điểm ba con Pokemon đều không có quyết ra thắng bại, khi đó Stubful liền có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cho ăn xong Pokemon, Diệp Ly thu thập một sau đó bắt đầu tiến về dưới mặt đất sân quyết đấu. Dưới mặt đất sân quyết đấu vẫn là phải đánh, nhất định phải nhanh đánh lên đi. Dạng này mới có thể gặp được cường đại đối thủ rèn luyện Joyless, đạt tới tiến hóa mục đích. Cùng hướng xâm dạng, Diệp Ly tiến vào tuyển thủ chờ đại sảnh về sau lại bắt đầu xứng đôi. Sau đó áp chú, tỷ lệ đặt cược vẫn là trước sau như một ít. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hiện tại Diệp Ly có 500 vạn, toàn bộ áp đi vào mỗi lần vẫn có thể thắng cái 50 vạn. Diệp Ly đêm nay lại đánh 5 trận, trực tiếp đạt tới 16 thắng liên tiếp, đồng thời thắng 250 vạn. Một đêm đối chiến xuống tới, Diệp Ly vẫn là không có gặp được cái gì cường lực đối thủ. Có chút nhỏ thất vọng, trở lại Pokemon trung tâm về sau, Diệp Ly liền đi ngủ. Ngày mai sẽ là vòng bán kết. Ngày mai tranh tài Diệp Ly rất có thể gặp được Khương Tẫn hoặc là Khúc U Nhi. Tốt nhất vẫn là gặp được cái kia Cao Kiến Dương tốt nhất. Dù sao nếu như đào thải điểm Khương Tẫn hoặc là Khúc U Nhi, Diệp Ly trong lòng đều sẽ băn khoăn. Trực tiếp đem Cao Kiến Dương đào thải, đến lúc đó cùng Khương Tẫn hoặc là Khúc U Nhi đánh tổng quyết tái không thơm sao? Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly lúc ra cửa cảm giác bầu không khí có chút không giống nhau lắm. Luôn cảm giác náo nhiệt mấy phần, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Dù sao hôm nay vòng bán kết, thành thị Pokemon giải thi đấu đã tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Diệp Ly đi qua ngồi vào bên cạnh bọn họ. Đỗ Đông, ta cho là ngươi đi nữa nha. Đỗ Đông tức giận nói, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Ta thế nhưng là coi trọng nhất nghĩa khí người, làm sao cũng phải đem các ngươi tranh tài xem hết lại đi thôi. Khúc Nhi khinh thường cười một tiếng, ha ha. Đỗ Đông lập tức nhìn về phía Khúc U Nhi hỏi, U Nhi, ngươi đây là biểu tình gì? Không tin ta sao? Đỗ Đông, U Nhi, ta cảm thấy chúng ta ở giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó. Người lão là hiểu lầm ta không được. Có một số việc ta phải cho ngươi giải thích rõ ràng. Diệp Ly, hai người các ngươi chớ quấy rầy, luôn luôn nói không đến chính sự đi lên. Đỗ Đông, ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn lưu lại. Đỗ Đông đưa tay khoác lên Diệp Ly trên bờ vai. Diệp Ly, chúng ta quan hệ thế nào? Diệp Ly, rất tốt à, thế nào? Đỗ Đông, đây không phải ngươi hai ngày nữa tham gia xong tổng quyết tái sau liền phải trở về mà. Cho nên huynh đệ quyết định đưa tiễn ngươi, chấp nhận đi Tĩnh Nam huyện chơi hai ngày. Diệp Ly trong nháy mắt minh bạch, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Khúc U Nhi. Khúc U Nhi gặp Diệp Ly nhìn về phía nàng không khỏi hơi đỏ mặt. Biết Diệp Ly minh bạch, Đỗ Đông đột nhiên muốn đi Tĩnh Nam huyện, khẳng định là biết qua một thời gian ngắn Ngả Vân muốn đi Tĩnh Nam huyện. Mà mấy người bên trong biết Ngả Vân muốn đi cũng liền Diệp Ly cùng Khúc U Nhi. Diệp Ly khẳng định không có nói với Đỗ Đông qua, đây cũng là chỉ có Khúc U Nhi sẽ nói. Khúc U Nhi đột nhiên một cái đứng dậy, chỉ vào Đỗ Đông, đều là hắn gạt ta, sau đó ta mới nói cho hắn biết. Đỗ Đông cũng đứng dậy, U Nhi, ngươi cũng không nên nói lung tung, là ngươi để cho ta đừng lại hỏi ngươi Ngả Vân số điện thoại. Sau đó ngươi mới nói cho ta biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó,